Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 733, phát triển không ngừng. Tác giả, Lão Tư Kích chờ đến bọn họ xem xong rồi Lý Thông giả thiết lúc sau. Một bên mọi người lúc này mới kích động lên. Đây là có ý tứ gì, không phải do bọn họ không kích động à? Môn phái vẫn là tồn tại. Nhưng là này đó môn phái đã hoàn toàn biến dạng. Linh phù giúp, chủ linh phù chế tạo môn phái. Như vậy băng phái cơ hồ hoàn toàn liền biến thành chế phù chuyên gia. Chuyên môn quay chung quanh chế phù chuyển động. Thiên dược đường, chủ yếu chế tạo đan dược môn phái. Nhưng mà bọn họ cơ hồ chính là tất cả đều quay chung quanh cái này đan dược tới xuống tay. Bộ dáng này xây dựng ra tới môn phái còn có rất nhiều. Nhưng là rất lớn trình độ thượng bọn họ môn phái bên trong người đều thực thuần túy. Thuần túy đến làm mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Thiên võ đường, chủ yếu phụ trách chiến đấu môn phái. Mà loại này môn phái bên trong các loại chiến đấu nhân viên nhiều mặt. Bọn họ không riêng gì có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng chiến đấu tiêu chuẩn. Thậm chí còn phi thường lợi hại. Bất quá bọn họ chỉ là phụ trách chiến đấu cùng bảo hộ. Tương đối với này đó môn phái nhỏ, còn có một ít đại môn phái. Bọn họ cơ hồ là bao quát này đó môn phái nhỏ sở hữu hạng mục. Nếu là có người chân chính xuyên qua mà đến, nhất định sẽ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Đây là tiểu công ty cùng công ty lớn khác nhau. Đặc biệt là cái loại này siêu cấp công ty lớn khác nhau. Cái loại này công ty chính là bao quát rất nhiều phương diện. Xúc tua giống như một con bạch tuộc giống nhau hướng về bốn phương tám hướng vươn đi. Bộ dáng này siêu đại hình công ty càng là một cái thật lớn quái vật khổng lồ. Nhưng mà chính là loại này quái vật khổng lồ. Hiện tại cấp này đó tu chân giả đánh sâu vào cũng là phi thường thật lớn. Tu chân người nhiều như vậy. Sau đó toàn bộ tu chân giới đều biến thành cái dạng này. Đại gia chẳng lẽ đều không cần tranh đoạt tài nguyên, mọi người có chút mộng bức. Nhưng mà ở cái này khung dưới, cái này làm cho bọn họ đều cảm giác được ngạc nhiên, họa tác thế nhưng là cứ như vậy bình yên vận chuyển lên, bộ dáng này an toàn vận chuyển làm cho bọn họ đều có chút bất ngờ. Nhìn họa tác bên trong những cái đó tiểu nhân một đám ở động tác, bọn họ thậm chí đều có chút nghi hoặc, nơi này đầu có phải hay không chân nhân? Đặc biệt là nơi này đầu những cái đó tu chân giả theo chân bọn họ giống nhau sử dụng pháp quyết. Đặc biệt là này đó pháp quyết vẫn là bọn họ nhìn thấy quá. Này liền càng làm cho người xấu hổ. Không cần lo lắng, nơi này đầu này đó tiểu nhân sử dụng tuy rằng là tu chân thủ đoạn. Nhưng là chúng nó bản thân thực lực lại là hạn chế xuống dưới. Tổng thể đi lên nói chúng nó chỉ là một cái mô hình. Chỉ là sẽ ở một cái cố định tuần hoàn nội làm cố định sự tình. Loại này cao họa tác luôn có một cái tối cao thời gian hạn chế. Mặc kệ là bộ dáng gì họa tác kỳ thật đều có loại này hạn chế. Tiểu Loli ban đầu album phong ấn bên trong. Hạn chế chính là đám mây từ bên này bay tới bên kia thời gian. Mà cái này họa tác thời gian hạn chế kỳ thật liền cùng tác giả thực lực có quan hệ. Thực lực càng cường họa họa càng nhiều. Bọn họ liền có thể chế tạo ra càng nhiều đồ vật. Đồng dạng cái này họa tác thời gian chu kỳ cũng liền càng dài. Đây là quy củ. Nhưng mà như vậy thật lớn họa Lý Thông cũng gần chỉ có thể đủ đem thời gian duy trì ở một ngày tả. Hữu, nói cách khác một ngày lúc sau này đó bên trong bất luận cái gì sự đều đem sẽ trở về tại chỗ. Này đại biểu cho cái gì? Đây là một cái thời gian vì một ngày trò chơi xa hộp mà thôi. Chính mình hiện tại cũng chỉ có thể đủ như vậy. Bất quá muốn kéo dài thời gian này chỉ là một cái vấn đề thời gian. Chỉ cần chính mình nguyện ý bỏ công sức. Làm cái này xa hộp tiếp tục duy trì đi xuống cũng không phải không có khả năng. Chỉ là như vậy mỗi ngày liền phải lấy ra thời gian tới đối cái này họa tiến hành giữ gìn thăng cấp. Nói như vậy này đó họa mới có khả năng sẽ kéo dài đến một cái làm Lý Thông đều cảm giác được vừa. Lòng trình độ. Bộ dáng này họa làm mọi người ngạc nhiên đồng thời. Cũng làm một bên lão cật hóa đều sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Lý Thông cũng không có lập tức lấy ra nhân tạo linh căn. hoặc là nói hắn chỉ là ở dùng phương thức này tới nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Loại này toàn nhân loại đều tu chân cách làm, tuy rằng nhìn qua phi thường đáng sợ, nhưng mà này gần chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Lý Thông hiện tại dùng loại này họa tác tới bắt chước toàn bộ tu chân xã hội chuyển biến cùng vận chuyển, hơn nữa chỉ cần là người sáng suốt liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được tới. Nơi đó đầu môn phái kỳ thật liền có hiện tại môn phái bóng dáng. Môn phái nhỏ dốc lòng một phương hướng, mà đại môn phái còn lại là tự thành hệ thống. Mặc kệ loại này cách giải quyết có vẻ cỡ nào lãng phí, đại môn phái đều là phải làm như vậy. Nhưng mà này còn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Theo cái này họa vận chuyển, này giúp tu chân giả thế nhưng mỗi ngày đều rất là tò mò thò qua tới vây xem này bức họa. Không có sai, chính là vây xem. Một cái tất cả đều là tu chân giả thế giới là như thế nào vận chuyển. Này giúp tu chân giả cũng rất hiếu kỳ. Nhưng là làm cho bọn họ nhìn đến lại là một cái tất cả đều là tu chân giả giống nhau thế giới thật. Giống như hiện tại phàm nhân thế giới giống nhau ở vận chuyển. Hoặc là nói bọn họ chính là cao cấp hóa phàm nhân. Trồng trọt vẫn là có người ở trồng trọt. Bất quá bọn họ gieo trồng chính là linh thực. Phải làm đầu bếp vẫn là có người ở đương đầu bếp. Chẳng qua những người này làm chính là một ít linh thực cùng linh cầm. Những cái đó quân nhân cơ hồ tất cả đều là kiếm tu cùng mặt khác một ít chiến đấu loại hình tu chân. Giả. Mà này đó tu chân giả đủ loại sự tình lại theo chân bọn họ không có gì khác nhau. Tuy rằng nhìn qua toàn dân tu chân lúc sau theo chân bọn họ hoàn toàn bất đồng. Nhưng là như vậy nhìn qua lại hình như là không có gì khác nhau. Bởi vì này trong đó liền có không ít người ở chỗ này đầu tìm được rồi chính mình bóng dáng. Hoặc là nói tìm được rồi chính mình môn phái bóng dáng. Cái này thật lớn họa tác bên trong mỗi người nhìn đến đều có điều bất đồng. Nhưng là cái này họa tác xác thật là làm cho bọn họ cảm giác được chấn động. Đặc biệt là ở cái này bên trong toàn dân tu chân lúc sau bởi vì pháp đàn vận dụng. Cái này Cửu Châu đại lục linh khí không những không có khô kiệt ngược lại là phát triển không ngừng. Nhưng mà để cho bọn họ cảm giác được kinh ngạc vẫn là địa phủ. Cái này địa phủ như cũ là tồn tại. Tuy rằng này đã là toàn dân tu chân. Nhưng là trên thực tế người thọ mệnh đều không phải là lá chân chính tới rồi vô hạn lớn lên thời. Gian, mặc dù là nguyên anh thì có thể vô hạn thọ mệnh. Kia cũng chỉ là có lý luận thượng. Rốt cuộc nguyên anh kỳ tục mệnh chính là muốn dựa vào trọng tố thân thể cùng mặt khác một ít thủ. Đoạn, chân chính muốn thọ nguyên vô hạn kia chính là muốn hợp thể kỳ. Tại đây loại đại bối cảnh hạ, mặc dù là địa phủ cũng không phải nhàn rỗi. Những cái đó tu chân giả như cũ là dựa theo hiện tại địa phủ quy củ tiếp thu luân hồi. Nhưng mà tại đây loại họa tác bên trong toàn bộ vận chuyển chính là như thế phù hợp. Những cái đó tu chân giả cũng tìm không thấy cái gì tật xấu. Đương nhiên tìm không ra tật xấu. Đây là hiện tại nhân loại xã hội một loại thăng hoa mà thôi. Nhiều nhất chính là một cái hỗn hợp mặt khác lực lượng mà thôi. Này kỳ thật chính là một cái xã hội mô hình mà thôi. Chỉ cần không xuất hiện căn bản tính vấn đề, trên cơ bản là sẽ không ra cái gì đại loạn tử. Lý Thông này một bức họa treo lên tới lúc sau. Cái này tân tân hữu vị bên trong lại nhiều một cái làm người vây xem đồ vật. Phải biết rằng hiện tại kia dị thú khiêu chiến mỗi ngày đều có người đi vào khiêu chiến. Thậm chí còn có người ở bên trong thực nghiệm đủ loại lưu phái đối dị thú sát thương. Nhưng là không có cách nào. Này ngoạn ý quá cường đại. Mặc kệ là cái dạng gì chiêu số đều rất có điểm không có hiệu quả ý tứ. Có biện pháp nào không có thể giết chết dị thú. Đã là ở cái này tân tân hữu vị bên trong hiện tại nhất đứng đầu đề tài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.